Chương 4421 tối cường thăng cấp hệ thống. Dạ Tử Mị khẩn cầu. Người đăng, Quách Tĩnh cuồng ngạo, quyến cuồng, con ngươi bên trong nhẹ nhàng cười, trở thành giờ phút này giam cầm hình. Tượng Long Phi cười một tiếng, phản phất thành vì mọi người ác mộng là bây giờ một câu, ngươi còn chưa đủ tư cách trực tiếp để trong lòng mọi người, tất cả kiêu ngạo đều đánh gục, ngay cả Đường Lập Hành đều không đủ tư cách, vậy bọn họ đâu, lại tính là cái gì chứ, kinh khủng hơn chính là, Đường Lập Hành vậy mà không có phản bác, không nói. Một lời thứ này cũng ngang với là ngầm thừa nhận nhưng Đường Lập Cam, lại là vẫn như cũ thấy không rõ hiện thực. Ca, ngươi nhanh ra tay giết hắn a. Tên chó chết này quá phách lối, không giết hắn, ngươi truyền kỳ đệ tử mặt. Mũi để vào đâu? Chúng ta Sơn Hải Tông Tôn Nghiêm còn để vào đâu? Đường Lập Cam phong rộng. Kêu gào trong mắt hận ý bắn ra giống như hận không thể đem Long Phi rút gân nhổ xương, nghe vậy. Đường Lập Hành sắc mặt càng khó chịu, hắn ngàn dặm xa xôi, nhận cảm hóa một vượt Long Môn, đến mang cái này ám huyền ma tông chỗ, vốn là muốn trang. Cái bức không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc trừ ra sân thời điểm tú một phen kiếm ý bên ngoài, khác một chút tác dụng đều. Không có, càng làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là, giờ phút này bị Long Phi như. Vậy đánh ở trên mặt. Các hạ, có phải là có hơi quá? Ta bất quá là xem ở ngươi diệt thạch giao. Vương Phân Thượng, mới cùng ngươi mở miệng, đợi thật lâu về đến tông môn. Về sau báo cáo, ý. Nhưng, ngươi đừng tưởng rằng, giết thạch giao vương, liền có thể khinh thị. Ta, y. Một cái thạch giao vương mà thôi, ta cũng có thể tiện tay chém giết. Đừng. Lập Hành hung ác vừa nói. Thật sao? Bất quá, ngươi đúng là hiểu lầm. Ta không phải khinh thị ngươi, mà là ta căn bản là chưa từng có nhìn qua ngươi. Long Phi thuận miệng nói, uy hiếp, chuyển ra Sơn Hải Tông đến đe dọa Long Phi, coi là dạng này, có thể để cho Long Phi có chỗ cố kỵ, nhưng, căn bản không tồn tại, Long Phi muốn đánh mặt, từ không hỏi xuất xứ. Ngươi ở Đường Lập Hành giận quát một tiếng, phẫn nộ đến không được, căn bản không có nghĩ tới, Long Phi khó chơi, thậm chí ngay cả Sơn Hải Tông đều không để trong lòng, Long Phi lại là không thèm để ý, đánh mặt tiêu chuẩn cao nhất, chính là như thế, quay người ở giữa, Long Phi ánh mắt trực tiếp Sơn Hải Tông phương hướng, vừa sải bước ra, liền muốn rời khỏi, mà lần này, lại không có người dám mở miệng. Các hạ, ngươi cái này thái độ, là xem thường ta Sơn Hải Tông rồi. Đường Lập Hành nói trong hai mắt, cừu hận chi quang bắn ra, hắn là ai, Sơn Hải Tông truyền kỳ đệ tử, có thủ đoạn ngất trời, từ xuất đạo đến nay, còn chưa từng có người gan dám làm nhục như vậy hắn. Thì tính sao? Long Phi hỏi ngược lại Sơn Hải Tông, hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng, nếu không phải vì nhiệm vụ, Long Phi căn bản liền sẽ không theo bọn hắn lại. Tới đây. Tốt, tốt, tốt. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách Đường mổ người vô lễ. Đường Lập Hành lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay uyển chuyển sinh hoa, bất quá, lại không phải là công kích Long Phi, mà là trực tiếp lại lần nữa triệu hồi ra Long Môn Sơn Hải Tông đệ tử, theo ta rời đi. Đường Lập Hành quát lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đem Đường Lập Cam kẹp trong tay, bay vút đến Long Môn biên giới. Về phần cái khác mấy người đệ tử cũng là vội vàng đuổi theo, dù sao có thế cưỡi Long Môn, thế nhưng là bọn hắn tam sinh đã tu luyện phúc khí, huống chi hiện tại nơi này bọn hắn đã một phút đều không muốn chờ lâu, nhưng Dạ Tử Mị lại là không có quá khứ, ngược lại là một mặt mong đợi nhìn xem. Long Phi, từ đầu tới đuôi ngươi cũng là tại ngụy trang thật sao? Dạ Tử Mị mở miệng. Hỏi Long Phi không có trả lời, đối với Dạ Tử Mị, Long Phi không thể nói phản cảm, nhưng cũng không có bao nhiêu tốt giác quan. Liền xem như một cái siêu cấp mỹ nữ, nhưng đã tính toán. Mình, đem tâm tư thả trên người mình. Long Phi cũng tự nhiên không có khả năng giả lấy nhan sắc, thấy Long Phi không để ý đến mình, Dạ Tử Mị trong lòng một trận nổi nóng, cho tới bây giờ, nàng đều là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, đi tới chỗ nào đều là một đám nam nhân hiến nịnh nọt. Nhưng Long Phi vậy mà đối nàng không nhìn, để trong lòng nàng đối với Long Phi rất là thầm hận, nghiến chặt hàm răng. Coi như ngươi rất cường đại, ngươi cũng không nên đắc tội Đường Lập Hành. Càng không nên đối Sơn Hải Tông bất kính. Dạ Tử Mị tiếp tục nói, nhưng Long Phi vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, trực tiếp quay người rời đi, mà một màn này rơi vào Đường Lập Hành đám người trong mắt, càng là kích thích. Bọn hắn lửa giận trong lòng bốc lên, Dạ Tử Mị, thế nhưng là bọn hắn Sơn Hải Tông nữ thần, bất cứ một người đệ tử nào trong mắt đều thèm nhỏ dãi tồn tại, nhưng bây giờ, vậy mà căn bản không để ý bọn hắn, chủ động đi gần sát Long Phi, mà Long Phi còn là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, để trong lòng bọn họ lên cơn giận dữ. Hừ, cẩu vật. Hắn liền đắc ý đi, chờ chúng ta trở lại Sơn Hải Tông chính là tử kỳ của hắn. Đường Lập Hành hung ác vừa nói nhưng vừa dứt lời, Đường Lập Hành sắc mặt liền đại biến, bởi vì Long Phi ánh mắt vừa vặn chạm đến nơi này, cùng hắn ánh mắt giao thoa. Tràn ngập nghiền ngẫm, nháy mắt, Đường Lập Hành tim đập rộn lên, một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ cùng cảm giác nhục nhã hiện lên ở trong lòng, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Đi. Đường Lập Hành giận quát một tiếng. Đường sư huynh, sư tỷ còn không có vào đâu. Lúc này, có người mở miệng nói ra, Đường Lập Hành thân thể chấn động, lửa giận trên mặt càng là không còn che giấu, trực tiếp chợt quát một tiếng, ư ngươi nếu là không muốn đi, cũng có thể xuống dưới. Nói chuyện người kia sắc mặt giật mình, vội vàng ngậm miệng, một chữ cũng không dám nhiều lời, ngay sau đó, mấy người thân ảnh trực tiếp chui vào long môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa, mà Dạ Tử Mị, tự hồ đối với đây hết thảy không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ. Cách cao nhìn xem Long Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, hai mắt nhắm lại, giờ thế nào, ngươi là coi trọng lão tử sao? Long Phi hỏi, nói câu nói này, chính là vì để Dạ Tử Mị sinh khí, có thể để Long Phi không tưởng tượng được là, Dạ Tử Mị chẳng những không có sinh khí, ngược lại trên mặt còn hiển hiện một vòng đỏ bừng, yếu ớt nói đến, nếu như ngươi có thể giúp ta, coi như cuối cùng ngươi muốn ta làm nữ nhân của ngươi, ta cũng đáp ứng ngươi. Lần này, đến phiên Long Phi mộng bức. Khụ khụ, ta nói đùa. Mà lại, chúng ta vốn không quen biết, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta liền sẽ giúp ngươi đâu. Thậm chí, ngươi ngay cả tu vi của ta đều không hiểu rõ, dựa vào cái gì liền cho rằng ta có thể giúp ngươi đâu. Long Phi nói, phải biết, hắn mới vừa tiến vào thế giới này, Dạ Tử Mị liền đối với hắn để ý như vậy. Thậm chí không tiếc lấy thân làm mồi, càng làm cho Long Phi cảm giác không đáng tin cậy. Ngươi trước không cần quản nhiều như vậy, hiện tại còn không phải lúc, ta cũng còn không xác định ngươi đến cùng phải hay không người ta muốn tìm. Đợi đến ta xác định về sau, liên quan tới ta sự tình, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Y đến lúc đó, nếu như ngươi chịu giúp ta, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, bao quát chính ta. Dạ Tử Mị nói, một mặt dày đặc, thậm chí ánh mắt bên trong còn toát ra bối rối cùng sợ hãi, không hiểu Long Phi trong lòng vậy mà khẽ động bản năng. Long Phi cho rằng nữ nhân này cùng cái này giải mã tinh thần hại ở giữa có tất nhiên liên hệ, bất quá càng làm cho Long Phi động tâm là Dạ Tử Mị câu nói sau cùng. Một nháy mắt, Long Phi ánh mắt trực tiếp khóa chặt, hai mắt mở ra 360 độ trên dưới lượng vòng thức quét hình, nhất sau nói ra, người nữ nhân, ngươi đang gây hấn ta uy hiếp.